Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chương 412. Tiêu Lăng Dạ kiên quyết cự tuyệt. Anh cúi đầu nhìn cô một cái. Cô vốn dĩ có bóng ma tâm lý đối với chuyện nam nữ. Sao anh có thể nhân lúc nhà cháy nhà mà đi hôi của? Biện pháp khác, Tống Liên Thành vò đầu. Để tôi ngẫm lại xem. Đưa bệnh viện, Tống Liên Thành nhíu mày. Hiện tại thuốc đã phát tác. Đưa bệnh viện rửa ruột cũng không còn kịp rồi. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ càng thêm khó coi. Nếu không, dùng nước lạnh thử xem. Nói không chừng có thể khôi phục tinh thần và tâm trí. Tống Liên Thành đề nghị. Trời lạnh như vậy, dùng nước lạnh, còn có khác biện pháp không? Không có, Tiêu Lăng Dạ cắn răng. Mắt thấy mặt Lâm Quán Quán sung huyết càng ngày càng nghiêm trọng. Anh không chần chừ, ôm cô chạy nhanh nhằm phía phòng tắm. Anh đem Lâm Quán Quán bỏ vào bồn tắm. Cầm lấy vòi hoa sen. Chỉnh nhiệt độ nước thấp nhất. Sau đó đem vòi hoa sen nhắm ngay mặt cô. Xôn xao, nước phun vào mặt cô. Lúc đầu Lâm Quán Quán ở bồn tắm còn vặn vẹo. Cảm nhận được lạnh lẽo. Giật mình một cái chậm rãi mở mắt. Hai mắt cô đỏ đậm. Dứt khoát khôi phục lý trí. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ. Cô sửng sốt. Tiêu Lăng Dạ. Là anh đây. Em, sao em lại ở đây? Mắt Lâm Quán Quán nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Cô ôm đầu. Em rõ ràng nhớ rõ em bị người khác đánh thuốc mê. Thuốc mê. Mặt Tiêu Lăng Dạ trầm xuống. Nóng quá, cúi đầu xuống, nhìn thấy chính mình bị khăn trải giường bao phủ. Lâm Quán Quán giãy giụa đem cánh tay thoát ra. Lại cúi đầu, phát hiện gì đó không đúng lắm. Ai một tiếng thét chói tai bị cô sinh sôi nuốt ở trong bụng. Cô cuống quýt dùng chăn đem che phủ lại chính mình. Anh, đừng nói chuyện. Lâm Quán Quán đỏ mặt. Quả nhiên Thành thật thật không nói thêm gì nữa. Tiêu Lăng Dạ đem ngăn chặn nước trong bồn tắm thoát ra. Mở nước lạnh, hướng vào, bồn tắm, dòng nước rất lớn, không bao lâu đã bao trùm thân thể cô. Môi Lâm Quán Quán đông lạnh chuyển tím, hàm răng run lên, toàn thân phát run, chấm, lạnh không, lạnh, Tiêu Lăng Dạ có chút không đành lòng. Anh đi hỏi Tống Liên Thành một chút xem còn biện pháp khác không? Không. Không cần, Lâm Quán Quán ôm bả vai run run. Cứ tiếp tục, cứ như vậy cũng khá tốt. Trong nội tâm của cô cảm giác khô nóng đã biến mất hơn phân nửa. Bọc chăn đơn ngâm mình ở trong nước. Cái chăn ôm thật chặt lấy thân thể hấp dẫn là lướt. Tóc cũng nửa ẩm ướt. Quả thực chính là ướt thân dụ hoặc. Cổ họng Tiêu Lăng Dạ căng lên. Cô như vậy, vừa rồi còn muốn câu người. Lâm Quán Quán khó chịu, nội tâm nóng khô, thân thể còn bị ngâm nước lạnh, chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cách chương.